Chương 927, ta giúp ngươi nhà, 39. Ta nghĩ kéo đen ai, liền kéo đen ai. Còn cần lý do sao Phồn Tinh hỏi lại được đặc biệt đúng lý hợp tình. Dù sao cũng là có người sủng ái bắt con, thái độ chi ngang tàng, quả thực có thể nghiền ép hết thảy. Nhạc Thiện chỉ cảm thấy chính mình có loại trước nay chưa từng có cuốn bách, ngập ngừng môi, gập ghềnh nói ra, không cần lý do. Ca ca chỉ là nghĩ hỏi một câu mà thôi. Nhạc Thiện lúc này, có loại nói không nên lời xót xa khổ sở. Hắn từ trước đến giờ đều biết, con kia tiểu long con tử tính tình cũng không tốt. Nhưng kia chút không tốt, đều là nhằm vào người ngoài. Một ngày kia, loại này đãi ngộ đến trên người mình. Mới phát hiện, là thật sự rất khó chịu. Hơn nữa hắn cũng chỉ có như thế một cái tiểu thế giới tốt sống, liền tiến hành theo chất lượng lấy được Phồn Tinh niềm vui cơ hội đều không có. Phồn Tinh khí thế rất hung, bất chi bất giác tại, Nhạc Thiện khí thế liền bị triệt để đè lại. Tại Phồn Tinh trước mặt, cùng nàng dâu nhỏ dường như, nói chuyện thật cẩn thận, dường như sợ chọc Phồn Tinh mất hứng. Cuối cùng thậm chí còn cùng Phồn Tinh thương lượng nói, Tinh Tinh có thể đem bạn thân thêm trở về sao? Phồn Tinh không cần nghĩ ngợi, ta không quá nguyện ý áp. Tuy rằng lão ca ca không ở bên người, nhưng là nàng Tinh Tinh con trước đáp ứng. Như thế nào có thể lật lọng, bằng mặt không bằng lòng đâu? Nhạc Thiện có chút tâm tắc, cố chấp nói, thật sự không thể sao? Ta có thể trả tiền, có được hay không? Phồn Tinh ở trong lòng hơi chút lay động một cái chớp mắt. Sau đó kiên định cự tuyệt, không phải tiền, có thể giải quyết sự tình. Là nàng, đối lão ca ca hứa hẹn. Ca ca có thể biết. Tinh Tinh hiện tại đang ở nơi nào sao? Nhạc Thiện môi trong một câu nói, đều mang theo cực kỳ hèn mọn lấy lòng. Kỳ thật giống Phồn Tinh loại này trong lòng từ đầu đến cuối có lưu một tia tịnh thổ hát con, vốn cũng không phải là cái gì vững tâm người. Phàm là lúc trước, đối với nàng nhân từ như vậy một chút. Nhưng nàng mất đi cha mẹ người bằng hữu thời điểm, hạ thủ đừng tàn nhẫn như vậy, đừng tuyệt nàng hy vọng duy nhất. Nàng đều không đến mức giống bây giờ như vậy, tâm địa lạnh lẽo được một. Tâm địa thực cứng mắt con, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Nhạc Thiện, đương nhiên, không thể đây nàng Tình Tinh con về sau, nhưng là muốn kiếm nhiều tiền đại minh tinh. Sao có thể dễ dàng đem nơi ở, nói cho người khác biết đâu? Vạn nhất đến vay tiền, làm sao bây giờ không thể không nói, cái này mắt con thật là ma quỷ bình thường nào suy nghĩ. Đáng sợ nhất là, siêu thần hào lại vẫn khó hiểu cảm thấy rất có đạo lý. Phồn Tinh lãnh khốc vô tình thái độ, cơ hồ đem Nhạc Thiện đả kích được chưa gượng dậy nổi. Cúp điện thoại sau, cả người đều rơi vào trong trầm mặc. Đem chính mình nốt ở trong phòng, biểu hiện được vô cùng suy sụp. Thẩm Thiến từ lúc nhi tử trở về, liền tự giác có người đáng tin cậy. Chu Phương Đạt con trai độc nhất là nàng sinh, coi như bên ngoài có dạ nữ nhân muốn nhường nàng thoái vị, vậy cũng muốn nhìn nhi tử có đáp ứng hay không. Thẩm Thiến bưng nhất trung tổ yến tiến vào. Hoàn toàn không chú ý tới, Nhạc Thiện lúc này cảm xúc có chút không đúng. Đem tổ yến buông xuống. Sau đó liền bắt đầu các loại oán trách. Trước là oán giận phía ngoài trồn hoang tinh quá nhiều, cũng không biết là ai, làm cho hắn phụ thân động tâm, vậy mà muốn cùng nàng ầm ĩ ly hôn. Sau đó liền bắt đầu giận mắng Phồn Tinh là cái tiện nhân, nuôi không quen bạch nhãn lang lúc trước sinh ra đến, nên ném vào trong thùng rác, nhường nàng tự sinh tự diệt. Lại xuẩn lại ngốc lại vô dụng, hiện tại cánh cứng rắn, vậy mà cũng bắt đầu học được phản nghịch. Trời sinh phản cốt đồ vật, còn luôn miệng nói muốn vào giới giải trí. Liên nàng loại kia phế vật điểm tâm, tiến giới giải trí có khả năng làm cái gì? Đừng đến thời điểm tìm cái lao nam nhân làm kim chủ, mất Chu ra mặt nữ biểu tử vô tình, con hát vô nghĩa, nàng đến thời điểm bị phía ngoài nam nhân chơi chán, đừng nghĩ còn có thể hồi Chu ra. Thẩm Thiến càng nói càng hăng hái. Càng nói, lại càng là liền trong giọng nói đều thối độc. Thật giống như đã chính mắt thấy, về sau Phồn Tinh bị người chơi chán. Sau đó khóc quỳ thỉnh cầu có thể trở lại Chu gia cảnh tượng. Nàng là của ngươi cửu nhân sao? Nhạc Thiện thình lình mở miệng nói, giọng điệu lạnh lùng cực kỳ. Thẩm Thiến sửng sốt, không phản ứng kịp. Nếu nhớ không lầm, nàng tựa hồ là con gái của ngươi, mà không phải cửu nhân của ngươi. Mặc dù là kẻ thù, cũng không có ai sẽ dùng lớn như vậy ác ý, phỏng đoán một cái còn chưa trưởng thành tiểu cô nương. Hắn nhớ, chi trí thiên sinh thiên dưỡng. Vì thế đối cha mẹ tình, cực kỳ khát khao khát vọng. Chuẩn xác hơn một chút đến nói, nàng là một con cực kỳ sợ hãi cô độc tiểu long con, bởi vì lúc trước nàng phá xác mà ra thời điểm, toàn bộ trong thiên địa liền không có nàng đồng loại. Nàng đặc biệt khát vọng có phụ có mẫu, có tiểu đồng bọn. Là một cái ôm mãnh liệt khát vọng tiểu cô nương, gặp gỡ Thẩm Thiến loại này mẫu thân Nhạc Thiện nghĩ một chút đều cảm thấy, trong lòng co lại đau. Thẩm Thiến kinh ngạc, nhi tử, ngươi đây là đang che chở cái kia tiểu tiện nhân sao ngươi vì nàng, không theo mẹ nói chuyện ngươi trước kia không phải như thế trước kia, hắn tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ che chở cô muội muội này. Nhưng là đều là tại sao lương vụng trộm che chở, trước giờ cũng sẽ không cùng nàng cái này là mẹ xung đột đứng lên. Nhưng là nghe hắn bây giờ nói chuyện giọng điệu, hắn hình như là đang trách nàng. Trách nàng nói chuyện rất khó nghe chính mình từ trước đến giờ nghe lời nhi tử, đều bác bỏ chính mình. Thẩm Thiến cảm thấy hoàn toàn không tiếp thu được, cảm giác mình bị nhi tử tổn thương tâm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình làm quá mức sao còn có, nàng là của ngươi nữ nhi, không phải cái gì tiểu tiện nhân. Nhạc Thiện vẻ mặt lãnh đạm, từng chữ nói ra nói. Cứ việc biết rõ, chính mình trước mắt bên vực kẻ yếu, Phồn Tinh căn bản không thể có khả năng biết. Được Nhạc Thiện vẫn là nghĩ che chở nàng, vì nàng lấy một cái công đạo. Thẩm Thiến phảng phất thụ lớn lao nhục nhã, đừng nói nàng là nữ nhi của ta ngươi có thấy nhà ai nữ nhi, cùng nàng đồng dạng, ngoại trừ hội chống đối mẹ ruột, cái gì khác cũng sẽ không tựa hồ cũng không có người nào ra mẫu thân, hội luôn mồm xưng con gái của mình làm tiểu tiện nhân. Ngươi Thẩm Thiến thật đúng là tức giận đến muốn nôn ra máu. Nàng hiện tại trong lòng nghẹn khuất được hoảng sợ, không kềm chế được muốn mắng chửi người. Nhưng cố tình, hoán giận nàng, là chính mình cho tới nay nhất thiên vị đại nhi tử. Mặc dù là Chu Ngọc Tâm, tại Thẩm Thiến trong lòng khẽ nhúc nhích địa vị, cũng không có Chu Nhạc Thiện trọng yếu như vậy. Dù sao nhi tử về sau nhưng là muốn thừa kế gia nghiệp, là nàng nửa đời sau lớn nhất dựa vào. Thẩm Thiến tuy rằng vừa tức lại vội, lại cũng không dám đối Nhạc Thiện động một cái là đánh chửi. Chỉ có thể bắt đầu khóc sướt mướt của ta mệnh như thế nào khổ như vậy a một cái hai cái đều không nghe lời, lao công cũng nói nhau nhau muốn ly hôn, cuộc sống này là không có cách nào qua. Mẹ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Từ lúc Nhạc Thiện về nhà sau, Chu gia khập khiễng từ đầu đến cuối không ngừng lại qua. Thẩm Thiến không thể chịu đựng được nhi tử cùng mình xa lánh, vì thế nghị trăm phương ngàn kế tại Nhạc Thiện trước mặt lấy lòng. Nhưng là không biện pháp. Nàng người này quả thật không quá thông minh. Biết rõ Nhạc Thiện cũng không biết chung cái gì gió, khó hiểu bắt đầu che chở Phồn Tinh. Cố tình nàng lấy lòng nhi tử thời điểm, vẫn là không nín được chính mình kia mở miệng, thế nào cũng phải muốn mắng Phồn Tinh hai câu, mới phát giác được trong lòng thoải mái. Vì thế chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem, nhi tử cùng bản thân khoảng cách càng ngày càng xa.